Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268. Bữa tối này trôi qua rất vui vẻ. Trần Tư Tề lịch sự đưa cô về nhà. Giang Nguyệt cũng không từ chối ở dưới lầu. Giang Nguyệt nhìn theo xe của Trần Tư Tề rời khỏi chung cư. Cô xoay người muốn đi vào hành lang. Kết quả thấy một người đàn ông mặc đồ đen đi loa Giang Nguyệt im lặng trong chốc lát. Đã đưa tới tận đây rồi. Nếu đã trễ như vậy mới về thì sao không mời Trần Tổng cùng ở lại ngủ một đêm đi. Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên nhìn cô trào phúng. Diễn tập cả buổi chiều, Giang Nguyệt cũng không có ý định tranh cãi với anh. Đã trễ như vậy, Tiêu Tổng không ngủ mà ở dưới lầu nhà tôi làm kẻ cuồng theo dõi. Ngược lại cũng rất tao nhã nha. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt của Giang Nguyệt có vẻ mệt mỏi, còn có một chút khinh thường. Rất lười biếng, mà quyến rũ, Tiêu Kỳ Nhiên nhìn Giang Nguyệt. Cảm xúc trong mắt anh dần bị nuốt chừng. Khoảnh khắc bị kéo vào hành lang, ánh mắt Giang Nguyệt lập tức tối sầm, trong lòng cô run lên, vô thức túm lấy cổ áo anh. Cô hơi sợ bóng tối, gấp gáp vậy sao? Người đàn ông nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cô, bàn tay dùng sức mạnh ấn vào eo cô, ép cô vào trong cơ thể mình. Giang Nguyệt muốn đẩy anh ra. Đầu tiên, người đàn ông hôn môi cô, sau đó gặm nhấm tai cô. Giang Nguyệt suýt nữa hừ thành tiếng. Trong bóng tối, các giác quan cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là khi đối mặt với một người đàn ông có đủ hiểu biết về cơ thể cô. Trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, Giang Nguyệt tỉnh táo một chút, dùng răng cắn mạnh vào đầu lưỡi anh. Tiêu Kỳ Nhiên đau đớn, vô thức buông cô ra, mắt cuồn cuộn sóng ngầm, giữa môi và răng thoáng có mùi rỉ sắt. Đừng làm loạn, Nguyệt Nguyệt, lông mày anh khẽ nhíu lại, kiên nhẫn dỗ dành cô. Giọng nói hơi khàn. Mở cửa, nghe lời. Giang Nguyệt không chút do dự rút người ra, dậm chân thật mạnh trên hành lang. Lúc này, đèn cảm ứng bằng âm thanh cũng sáng lên. Tiêu Kỳ Nhiên híp mắt nhìn Giang Nguyệt, như thể đang chờ hành động tiếp theo của cô. Không phải anh nói tôi nên mời Trần Tổng vào ngủ cùng sao? Khóe môi Giang Nguyệt nhếch lên, nở nụ cười rạng rỡ. Anh muốn vào nhà tôi như vậy. Không phải là không thể chờ được muốn làm lốp dự phòng đấy chứ. Hai chữ, dự phòng, khiến cho lông mày Tiêu Kỳ Nhiên trầm xuống. Cô đúng thật là không biết xấu hổ. Đôi môi mỏng của Tiêu Kỳ Nhiên khẽ mở ra. Có phải cô thật sự cho rằng mình không thể bị thay thế đúng không? Giang Nguyệt biết, đây là nội dung người chủ trì nói trong buổi tổng kết hôm nay. Cách chương.